Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 700, một quyền đánh chết thần chủ. Thần đô phía trên, Chu Túc thân ảnh bỗng nhiên hốt hoảng xuất hiện. Nhưng là lập tức, Chu Túc đột nhiên thổ huyết. Vờn quanh tại quanh người hắn đạo tắc cùng nhau băng liệt. Nhục thân bành bành nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lập tức thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Làm sao có thể, tại thần đô quan chiến vô số thần linh một mảnh xôn xao. Nhao nhao đứng dậy, thất thanh nói, hắn đã truyền tống ra thế giới trong tranh, còn bị truyền lại mà đến lực lượng đánh chết. Vô số thần linh xem rõ ràng, Chu Túc truyền ra thế giới trong tranh vẫn như cũ là sống lẫy. Là chân nhất cỗ kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua thế giới giới hạn đánh chết. Cũng không phải là chết về sau mới truyền ra thế giới trong tranh. Cái này vô cùng kinh khủng. Muốn biết rõ, thế giới trong tranh chính là thần đế sáng tạo. Cùng thần đô thế giới là hoàn toàn ngăn cách ra. Mà một kích này lực lượng lại là đột phá thần đế chỗ định giá giới hạn. Vị này tần thần hầu thực lực quả nhiên là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Huống hồ cái này Chu Túc cũng là nổi danh thiên kiêu. Đã là tu thành thần chủ. Thế mà còn là bị tần đình đấm một nhát chết tươi. Đấm một nhát chết tươi một tôn thần chủ. Vị này tần thần hầu. Thật chỉ là thần chủ à. Mà thần đô cơ hồ tất cả thần ma đều là đem ánh mắt nhìn về phía tần đình bên này chiến trường hình. Chiếu ở trong. Mặc dù Chu Túc tôn này thần chủ bị hắn một trưởng đánh chết. Kinh thiên động địa. Nhưng là còn thừa lại hơn 10 vị thiên kiêu. Những này thiên kiêu đều là thực lực siêu tuyệt yêu nghiệt. Đại đa số đều là linh thần đỉnh phong cảnh giới. Có ít người thực lực tu vi thậm chí có thể cùng thần chủ lẫn nhau so sánh. Một tôn thần ma thấp giọng nói. Không biết rõ tần thần hầu có thể hay không toàn thân trở ra. Chấm ngoặc kép. Còn lại thần linh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là tần đình có thể tại nhiều như vậy thiên kiêu vây công phía dưới toàn thân trở ra. Đây chính là một cái cực lớn thành tựu. Thậm chí có thể trở thành chư thiên vạn giới một cái truyền kỳ. Bị thế hệ lẫn nhau tụng. Mà trong bức họa thế giới, Trần Khắc Bạch cùng còn lại mấy chục vị thần linh cũng là ngạc nhiên. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Chu Túc vừa mới cùng tần đình đối oanh một quyền. Lại là chủ động ly khai thế giới trong tranh. Từ bỏ thiên kiêu thi đấu tư cách. Đơn giản là bởi vì muốn tránh đi tần đình một kích này. Mà Chu Túc tình nguyện phóng khí thiên kiêu thi đấu tư cách cũng muốn tránh đi tần đình một kích này. Tuyệt đối không chỉ là sẽ bản thân bị trọng thương đơn giản như vậy. Chỉ sợ Chu Túc là cảm giác được nếu là đón lấy vị này tần thần hầu một kích. Sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Lúc này mới bất đắc dĩ trực tiếp chủ động ly khai thế giới trong tranh. Nghĩ tới đây, Trần Khắc Bạch cùng còn lại mấy chục vị thần linh trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liền liền Trần Khắc Bạch cũng là thu hồi tiếu dung. Mặt trầm như nước, hắn nghĩ tới tần đình sẽ rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới tần đình sẽ mạnh như vậy. Bất quá bọn hắn thân ở thế giới trong tranh. Không nhìn thấy ngoại giới tình huống. Chỉ thấy tần đình một kích đem Chu Túc làm cho không thể không ly khai thế giới trong tranh. Lại không biết rõ tần đình một kích kia phá vỡ thế giới giới hạn. Đem Chu Túc đánh chết tươi. Cho nên vẫn chỉ là vẻ mặt nghiêm túc. Không có mất đi tấc vuông. Trần Khắc Bạch thần sắc trên mặt âm tình bất định. Vốn cho là hắn cùng Chu Túc cái này hai tôn thần chủ liên thủ. Lại thêm còn lại cái này mấy chục vị linh thần cảnh giới thiên kiêu tương trợ. Có niềm tin rất lớn đem vị này tần thần hầu đào thải. Nhưng là tần đình thực lực vượt xa hắn tin tưởng. Một quyền trực tiếp phế bỏ hắn bên này một thành viên đại tướng. Bất quá Trần Khắc Bạch lập tức thần sắc hung ác. Dù sao không địch lại liền có thể tâm niệm vừa động truyền ra thế giới trong tranh. Không có nguy cơ vẫn lạc. Cùng lắm thì chính là đào thải hạ tràng. Thế nhưng là nếu là có thể đem vị này tần thần hầu bước ra thế giới trong tranh. Vậy hắn liền có thể danh dương thiên hạ. Có thể đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Trần Khắc Bạch trong mắt ngoan sắc lóe lên. Bỗng nhiên lên tiếng cười nói. Tần thần hầu, người thật sự là ngút trời kỳ tài. Bất quá nếu muốn ở nhóm chúng ta trước mặt nhiều người như vậy toàn thân trở ra. chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Cùng tiến lên, Trần Khắc Bạch chợt quát một tiếng. Quanh thân chợt bộc phát ra vô cùng vô tận thần quang. Hướng ra phía ngoài dâng trào nở rộ. Đạo văn phun trào, thiên địa đại đạo chen chúc mà tới. Ở bên cạnh hắn hội tụ thành biển. Hắn một ấn đóng xuống. Ức vạn dặm hư không lập tức sụp đổ. Hung hăng hướng Tần Đình trấn áp. Thực lực của hắn đích thật là cường hoành vô cùng. Thậm chí so Chu Túc còn phải mạnh hơn không ít. Tại thần chủ bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Mà còn lại hơn 10 vị thiên kiêu cũng là cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn cũng là trong lòng biết Tần Đình lợi hại. Một xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Đem pháp bảo của mình thần thông thôi động. Vây công Tần Đình. Giờ khắc này, hơn 10 vị thần chủ linh thần cùng nhau xuất thủ. Liền liền thế giới trong tranh hư không cũng tiếp nhận không được ở. Bắt đầu sụp đổ. Hư không liên miên phiến sụp đổ. Đại địa toàn bộ hóa thành bột mịn. Phương viên mấy vạn dặm không gian đều cơ hồ hóa thành hư vô. Mà Tần Đình không gian bốn phía cũng cơ hồ đều tan rã. Thậm chí xuất hiện hư không loạn lưu. PS, ngày mai ngày kia ba hơn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.